Xuyên Thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục, chương 109, 109, lên hot search. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Gia Hoa trả lời cô ấy, đó là đương nhiên, người mà tôi vừa ý tuyệt đối sẽ không phạm lỗi, chờ xem, đây mới là tập đầu tiên, rating dần dần sẽ vượt xa tiêu chuẩn lúc ban đầu. Đạo diễn. Trợ lý đoàn phim tiểu Mỹ cũng cầm điện thoại vội vàng chạy tới. Phim chúng ta lên hot search rồi, còn là hai cái. Từ mấu chốt đều là kỹ thuật diễn Diệp Tiễn, ngự tỷ vs tiểu nãi cầu siêu ngọt, chúng ta mua hot search sao? Lý Gia Hoa cười đến khẩy rớt tàn thuốc, rating đoạn thời gian trước ảm đạm đến nhà quảng cáo thiếu chút nữa đều rút vốn rồi, làm sao có thể còn tiền để mua hot search? Này có lẽ là tự nhiên, mọi người kinh ngạc chủ đề cư dân mạng tự phát có thể soát lên hot search vẫn là hai cái, có thể thấy được có bao nhiêu yêu thích, lúc này mới chỉ chiếu ra một tập, bộ phim này của họ sẽ không thật sự cho tàn lại cháy đi. Lý Gia Hoa muốn lập tức gọi điện thoại cho Diệp Tiễn, khen hắn là cái bảo bối, nhưng là nghĩ đến Diệp Tiễn hiện tại có lẽ đang nghỉ ngơi, không tiện quấy rầy, liền quay sang khích lệ Khương Hân ở bên cạnh. May mắn mà có Diệp Tiễn cùng cô trước trường Phong Vân lại thấy được hy vọng. Không liên quan đến tôi, đều là công lao Diệp Tiễn. Khương Hân có chút cảm động lại khó giấu nụ cười hưng phấn. Sau khi phim truyền ra cố thần nhất định sẽ nhận được tán dương, cô sớm đã dự liệu được rồi, nhưng không nghĩ tới chính là, Ninh Hinh Nhi cư nhiên cũng có thể được cư dân mạng tán thành. Xem ra thật sự như Diệp Tiễn nói như vậy, chỉ có chính mình yêu nhân vật của mình, chân chính đem mình trở thành nhân vật, vì nhân vật mà vui, vì nhân vật mà buồn, mà không phải đem nhân vật trở thành một công cụ diễn, người xem mới sẽ yêu bạn. Nỗi lo lắng bị cư dân mạng mắng nhiều ngày như vậy nháy mắt đều quét sạch, cô lập tức cảm thấy không khí chung quanh đều mới mẻ, hơn nữa cô cũng thực thích xem cộng đồng mạng đem tên của mình cùng Diệp Tiễn buộc chặt cùng một chỗ, thực thích tất cả mọi người ủng hộ CP của cô cùng Diệp Tiễn. Như vậy, thời điểm từ diễn thành thật có thể hay không toàn giới đều chúc phúc bọn họ. Trình Tĩnh Xu cô là diễn viên chính bộ phim, vậy mà danh tiếng đều bị Diệp Tiễn đoạt đi, ngay cả nhân vật của cô cùng chưa lên được hot search, Diệp Tiễn đã lên rồi, cô phí thật lớn sức lực tuyên truyền mới thu được rating cao, Diệp Tiễn chỉ một tập liền đạt được. Diệp Tiễn, hắn tại sao không đi chết đi? Sau đám người, Trình Tĩnh Xu gắt gao nhìn chằm chằm vào màn hình, rốt cuộc không duy trì được tươi cười giả dối trên mặt, cắn răng, mặt mày vặn vẹo mà dẫm lên giày cao gót rời đi. Trong thời gian quảng cáo, Diệp Tiễn liền đi WC. Sau khi trở về tập 24 liền truyền ra tập Mỹ nhóm. Đến rồi, rốt cục đã bắt đầu, một tập cuối cùng của đêm nay thật không nỡ a hát, mắt đều không nháy mà xem, tôi nhìn thấy tiểu cố tổng liền kích động, các người cứ bình luận đi, tôi muốn chuyên tâm xem. Nội dung tập tiếp theo, vừa mở màn chính là cố thần ôm lấy Ninh Hinh Nhi tiến vào buổi tiệc rượu thương nghiệp. Trước khi buổi khiêu vũ bắt đầu, những người đến tham gia tiệc rượu đều thay nhau nịnh nọt, một đoạn này là một mình cố thần solo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa lớn từ từ bị mở ra, dần dần hiện ra thiếu niên một thân thiền sắc Âu phục áo mũ chỉnh tề, ngọc thụ lâm phong. Lễ phục trải vuốt lại dáng vẻ non nớt trẻ tuổi của hắn, nụ cười trên mặt đã thu liễm một phần không đứng đắn vui đùa, tăng thêm một tia cảm giác tinh anh tuổi trẻ tài cao trên thương trường, cho dù trong một đám xã hội thượng lưu khí chất hắn vẫn bén nhọn dâng trào, là kẻ bắt mắt nhất trong đám người. A-hát, tiểu cố tổng rất đẹp trai. Đẹp đến tôi chỉ biết ngu ngơ mà khen ngợi, ngọa tào, cố thần đẹp trai như vậy, phim này còn cần nam chính sao? Không cần, trước mặt người mình thích phong lưu phóng khoáng, mở miệng một tiếng ngọt ngào thì tỷ xinh đẹp, đến trường hợp chính thức liền thành thục khiêm tốn, tự phụ yêu nhã, perfect, thực không dám đấu giếm, người đầy phòng tôi lại chỉ có thể nhìn thấy thần ca của tôi. Cách chương.